Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 242, bí mật của thần linh tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới Hằng La, trong thế giới lục thương sát nhập 6 thế giới lại mà thành. Mọi người đang sợ hãi, lo lắng cho bên ngoài. Eru Hằng Lâm quá mức khủng bố, không giống bất cứ địch nhân nào trong quá khứ. Bất kể là địch nhân nào trước đây, cũng không tạo thành bất kỳ tổn thương quá lớn nào đối với nhân tộc. Nhưng bây giờ khi sinh vật này phủ xuống khủng bố đến mức có thể hủy diệt toàn bộ sinh mệnh trong vũ trụ trong nháy mắt. Sức mạnh to lớn bậc này, khiến người ta liên tưởng đến lục thương, sau đó lại liên tưởng đến thần linh tộc trong chớp mắt. Nhân hoàng đại nhân đối mặt với thần linh tộc. Sao thần linh tộc có thể xuất hiện trong thế giới của chúng ta? Thần linh tộc tự tìm tới nhân hoàng của chúng ta. Từng suy đoán lên men trong lòng của mọi người. Truyền lưu trong kênh thế giới. Rất nhanh, trong xã khu truyền ra tin tức về thần linh tộc. Chẳng lẽ thần linh tộc thật mạnh hơn nhiều so với những hoàng giả khác đến vậy? Chẳng lẽ là thần hoàng tới? Lẽ nào thần hoàng tự mình hàng lâm để diệt trừ nhân hoàng của chúng ta? Đích thực là bây giờ nhân hoàng của chúng ta phát triển quá mức cường thế. Trong mắt nhân tộc, lục thương hành sự cũng quá mức cao điệu, ý là hổ báo. Tuy nhiên lục thương cũng không nghĩ vậy. Trên thực tế tam đại quan vị cũng có năng lực thôi diễn. Bọn họ không thể không hề hay biết gì về nguy hiểm đối với bản thân. Nếu lục thương quật khởi thì tất nhiên sẽ bị bọn họ phát hiện. Còn cao điệu hay khiêm tốn thì không liên quan quá nhiều đến thực tế. Lấy Kegat làm ví dụ, nếu lục thương yên lặng giết Kegat, Kegat vẫn sẽ truyền lại tin tức về nhân tộc cho thần linh tộc. Chân tướng thần dụ quyển trục, phẩm chất, thủy tinh, hiệu quả, hiển thị toàn bộ tin tức của một sinh vật. Ghi chép toàn bộ trải nghiệm của cuộc đời lên giấy. Trong lòng Eru có rất nhiều nghi hoặc đối với lục thương. Đáng nghi nhất là câu nói nàng muốn cầu cạnh hắn vừa rồi. Thần linh tộc có lực áp chế tuyệt đối đối với chủng tộc khác. Sao lục thương biết lần này nàng đến đây là ôm mục đích khác mà không phải giết hắn? Lục thương cũng không có bất kỳ biểu cảm gì đối với việc Eru xuất ra quyển trục kia. Đây là chuyện lục thương đã làm trước khi Eru đến. Tất cả vật phẩm cấp tinh thần trở xuống đều không thể tra xét được tin tức của lục thương. Bụp, quyển trục mở ra, Eru chỉ thấy trống rỗng. Trong nháy mắt, Eru cho rằng mình hoa mắt, nhưng nhìn kỹ lại trên giấy cũng thực sự không có gì cả. Trống không như tờ giấy trắng. Làm sao có thể? Vạch trần chân tướng. Toàn bộ sự vật bị ngươi quan sát đều là chân thực. Đồng thời sẽ không bị bất kỳ năng lực nào che đậy. Nhưng nhìn thấy đúng là trống rỗng. Điều này sao có thể? Là năng lực cấp ưu tiên gần với thiên phú cấp SSS. Tâm tình lục thương cũng không chập chờn chút nào. Vuốt lông tinh khuyết rồi nói. Đừng lo, ta sẽ không giết ngươi. Sẽ không giết nàng. Những lời này là nói với nàng thật à, nàng thân là một vị thần. Đặc tính của nàng chính là bất tử bất diệt. Muốn giết nàng, còn phải giết chết 9.000 ức hóa thân của nàng được cung phụng ở khắp các thế giới. 9.000 ức, 900 tỷ, phàm là những hóa thân vẫn còn một cái còn sống. Nàng liền có thể tái sinh, muốn giết một vị thần. Dễ vậy sao? Eru trầm xuống hỏi, ngươi biết ngươi đang nói gì không? Nhân hoàng trước mặt càng ngày càng thần bí hơn so với khi nàng nghe được ở thần linh tộc. Chính mắt nhìn thấy vẫn cảm thấy cách một thế giới lớn vậy. Không thể nào cảm nhận được chân thực, không thể nhìn rõ tin tức chân thực, không cách nào biết năng lực của đối phương. Ta đương nhiên biết, ta còn biết mục đích ngươi đến tìm ta. Kế hoạch bổ toàn pháp tắc của thần hoàng đúng không? Khi Eru nghe được lục thương nói từ này ra, cả người khẽ run lên như bị sét đánh. Dung mạo của nhân loại là dung mạo Eru thường dùng nhất. Dung mạo của Eru cũng giống nhân loại bình thường, chỉ có điều có chứa thánh khiết và cao quý. Đương nhiên, nếu năng lực nhận thức đối với chủng tộc không đủ thì bọn bọ chỉ có thể thấy là thần bí và chói sáng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao quan vị chủng tộc đều được tăng năng lực nhận thức. Nếu không có đầy đủ năng lực nhận thức thì không thể nhìn thấy dung mạo một vài sinh vật bậc cao. Dĩ nhiên nhân tộc bây giờ cũng là một trong những chủng tộc cao đẳng. Sao ngươi biết kế hoạch bổ toàn pháp tắc? Ta biết hết những gì ngươi biết và không biết. Lục Thương mở lĩnh vực ra, trực tiếp giam cầm thiên phú của Eru, một thiên phú cấp SSS cường đại trực tiếp báo hỏng. Đồng tử Eru hơi co lại, thậm chí sinh ra ý muốn rút lui. Thiên phú của ta bị giam cầm rồi. Phong ấn, hay là năng lực khác? Không đúng, dù là phong ấn cũng không thể phong ấn thiên phú cấp SSS. Trừ khi thiên phú phong ấn của đối phương cũng là cấp SSS. Trong lòng Eru lạnh lẽo, Lục Thương trước mặt càng nhìn càng khủng bố. Lục Thương chứng kiến ánh mắt đề phòng của Eru vì vậy liền nói. Hai, đừng sợ, ta cũng không muốn giết ngươi. Ta chỉ sợ sau khi ngươi nghe xong liền chạy. Chúng ta có thể ngồi xuống từ từ nói chuyện. Ở kiếp trước, quan hệ của bọn họ cũng là chiến hữu, thậm chí quan hệ này còn có thể tiến thêm một bước. Nhưng tình thế bức bách lúc đó cũng không cách nào tiến thêm một bước. Dù sao chủng tộc trước đại sự sinh tử của thế giới, làm gì còn chỗ cho nữ nhi tình trường. Editor, Adu, trên tình bạn dưới tình yêu, hay là edit 250 chương truyện mới ngửi thấy mùi ngôn lù. Hơn nữa, giữa hai người thủy chung có một ngăn cách là chủng tộc. Nhân tộc lúc cuối cùng không phải quan vị, mà là một chủng tộc trung cấp vì nguyên nhân cực kỳ đặc biệt đứng ra độc lập. Chênh lệch giữa chủng tộc trung cấp với quan vị chủng tộc chí cường thật sự rất lớn. Lục Thương vỗ nhẹ nhẹ bên cạnh một cái. Eru chưa kịp phản ứng đã ngồi bên cạnh Lục Thương. Ngươi! Eru bị giam cầm thiên phú nên căn bản không thể chống lại năng lực không gian của Lục Thương. Lục Thương khẽ cười, hỏi, thần hoàng biết không cách nào bổ toàn pháp tắc, nên muốn ra một kế hoạch bổ toàn pháp tắc của bản thân là hiến tế toàn bộ thần linh tộc đúng không? Eru bị chấn kinh, bí mật này là lúc nàng tìm kiếm chân tướng, không cẩn thận thấy được, đây cũng là kế hoạch bí mật của thần hoàng. Nếu nàng không sở hữu năng lực vạch trần chân tướng thì cũng không thể nhìn thấy. Mà ở lần tra xét thứ hai, bí mật này đã bị thần hoàng tiêu trừ hoàn toàn. Vì vậy Eru mới nổi lên tâm tư rời khỏi thần linh tộc. Thần linh tộc là một hố sâu. Cách chương.